ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, nói còn ở sơ trung thời điểm, Nhiếp Uyên từng có một đoạn thời gian trung nhị đến thâm trầm ni ở bị Nhiếp lão gia tử thiết. Quyền giáo dục quá một lần về sau, yên là không trừu, nhưng là nhiễm một đầu ngũ sắc lông gà, hóa thân đầu đường smart, miệng đầy thô tục hỗn xã hội. Đánh nhau hình xăm không từ bất cứ việc xấu nào, thẳng đến lại lần nữa bị Kỳ Vô Hoan cử báo, sau đó lại bị Nhiếp lão gia tử bắt được trở về hung hăng mà giáo dục một đốn. Đánh đến nửa tháng không hạ được giường, hơn nữa lần này bị tận diệt, không được đánh nhau, không được mắng thô tục, không được hình xăm, không được nhiễm tóc, ngay từ đầu Nhiếp Tiểu Uyên còn rất quật, thẳng đến cạo thành đầu chọc bị chộp tới tẩy hình xăm. Đau đến ngao ngao cuồng khiếu, cùng giết heo dường như, nhưng đem Kỳ Tiểu Hoan nhạc hỏng rồi, tóm được điểm này cười nhạo hắn suốt một cái nghỉ hè sau. Thành thật một nửa, không hình xăm không nhiễm tóc không mắng thô tục, Nhiếp Uyên người này trang bức như gió, nói ra nói càng là muốn nhất ngôn cửu đình, bởi vì đây là cao thủ phong phạm, đại hiệp tôn nghiêm mà ni cho nên từ đó về sau, hắn cơ bản sẽ không mắng ô uế. Phàm là có thể làm hắn nói ra thao cái này tự. Kia khẳng định là thật sự cảm xúc kích động. Rác rưởi tiểu viên viên vừa giận, Kỳ Vô Hoan tự nhiên là thực vui vẻ. Buột miệng thốt ra, đúng vậy, chờ nói xong mới cảm thấy không đúng. Cái đuôi vung, người mới thiếu tất, đâu miêu, mẹ cũng, như thế nào liền che chắn hắn. Kỳ Vô Hoan tức giận nga, rác rưởi khối Rubik. Đây là bắt nạt kẻ yếu sao? Vì thế không cam lòng mà bồi thêm một câu. Là ta tất, ngươi, chậc đã phá lệ Nhiếp Uyên dứt khoát bất chấp tất cả. Nhặt lên đã từng tiểu lưu manh nhân thiết, một tiếng cười lạnh, liền ngươi cái này tiểu thân thể. Lão tử một cây ngón út đầu là có thể đem ngươi ấn trên mặt đất thao tiểu cô nương. Ngươi như vậy sẽ gả không ra. Kỳ Vô Hoan bất mãn mà bĩu môi. Tiểu tâm hoan hoan ca ca không thích ngươi. Hưu thê miêu, còn hưu thê, Nhiếp Uyên phải bị khí cười. Tùy tay một chảo, dùng sức nhéo một chút hắn cái đuôi tiêm nhi. Kỳ Vô Miêu lập tức túng, ôm cái đuôi muốn chạy trốn. Lại bị bắt được kéo trở về, ấn trên đùi, trở về, gọi ca ca, không gọi. Kỳ Vô Hoan ngồi ở hắn trên đùi thẳng bĩu môi. Còn cố chấp mà bắt lấy chính mình sớm đã băng đến cây số ở ngoài nhân thiết. Tiểu cô nương, người như vậy thật không tốt, đều không đáng yêu, không ôn nhu miêu. Nhiếp Uyên một tay nắm hắn cằm, hung ba ba mà cảnh cáo nói. Tin hay không ta thu thập ngươi. Kỳ Vô Hoan lập tức ngữ khí mềm nhũn, ủy khuất mà chớp chớp mắt. Ngươi bỏ được sao miêu. Mao nhung cái đuôi một rũ bắt đầu hạ xuống mà tả hữu lắc lư. Ta xá đến, thật mẹ nó gặp quỷ, nhìn cái kia tràn ngập lấy lòng ý vị Mao nhung cái đuôi liên tiếp mà hướng chính mình trong lòng. Bàn tay toàn, nam nhân thế nhưng có điểm không đành lòng mở miệng nói tàn nhẫn lời nói. Nhưng mà hắn xa xa xem nhẹ Kỳ Vô Hoan không biết xấu hổ trình độ. Cấp điểm ánh mặt trời liền lại bắt đầu tao. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không thích ta? Ngoặc kép, tiểu cô nương. Người thẹn thùng tương đương câm miệng đứng ở bên cạnh bị làm lơ dài đến 2 phút. Bị bắt nhìn bọn họ ve vãn đánh yêu, đại con thỏ không thể nhịn được nữa. Mở miệng đánh gãy bọn họ, khụ, tiểu ngài ngài, tiểu lộ lộ, thỏ thỏ chúc mừng các ngươi quá quan lạc. Vừa rồi còn ở đối chọi gay gắt hai người động tác nhất trí mà quay đầu. Ánh mắt cũng cực kỳ nhất trí lạnh nhạt, nhàn nhạt mà nga một tiếng. Khó có thể che giấu mà ghét bỏ, đại con thỏ bị chịu đả kích, che lại ngực kia viên cũng không tồn tại trái tim nhỏ lại anh mà khóc lên. Ô ô ô, các ngươi cư nhiên ghét bỏ thỏ thỏ, các ngươi cư nhiên ghét bỏ thỏ thỏ, quá xấu rồi, ô ô ô, đại phôi đàn, lúc này trên màn hình máy tính xuất hiện trò chơi quá quan hình ảnh. Mấy cái màu sắc rực rỡ phim hoạt họa chữ to nhảy ra tới, ngươi thắng. Cùng thú bông gà giống nhau, manh hóa phim hoạt họa thú bông cầu miệng phun màu trắng bọt biển quỳ dạp trên mặt đất. cao cao giơ lên cờ hàng tả hữu múa may. Sau đó cái kia đỏ trắng đan xen lễ vật hộp lại nhảy ra tới. Phía dưới có hai cái nút dò hỏi người chơi hay không muốn hiện tại mở ra nó. Kỳ Vô Hoan nghiêm túc một chút mặt trên văn tự thuyết minh. Khen thưởng đã cho quan giả nhóm thần bí đạo cụ. Ở trình trang trong trò chơi chỉ có thể mở ra một lần. Một khi mở ra cần thiết tại hạ một quan trong trò chơi sử dụng nên đạo cụ. Nếu không trở thành phế thải, cái nút 1. Hiện tại mở ra thần bí đạo cụ cái nút 2. Hiện tại không mở ra thần bí đạo cụ. Hai cái nút 1 hôi đỏ lên. Xem ra đại con thỏ ở cơ bản quy tắc trò chơi thượng vẫn là không có lừa dối bọn họ. Kỳ Vô Hoan tự nhiên là điểm đánh màu đỏ cái nút hiện tại không mở ra thần bí đạo cụ. Lúc này mới đệ hai quan trò chơi đâu. Kế tiếp còn có suốt 5 quan trò chơi. Ngốc tử mới có thể lựa chọn nhanh như vậy liền mở ra nó. Nếu là chỉnh trang khối Rubik trong trò chơi chỉ có thể lựa chọn một lần thần bí đạo cụ. Kia khẳng định là thực nghiêu bức a, không chừng ở mấu chốt nhất thời khắc có thể xoay chuyển thế cục đâu. Này quan trò chơi sau khi kết thúc, các người chơi quyết định tạm thời nghỉ ngơi nửa giờ. Sau đó lại bắt đầu tiếp theo quan trò chơi. Vừa rồi hai quan trò chơi thêm ở bên nhau thời gian tuy rằng cũng không trường. Nhưng bởi vì vẫn luôn thần kinh căng chặt, thời gian dài hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Lúc này cũng có chút mệt mỏi, mười nhiều người tễ ở nhà gỗ nhỏ tự nhiên là không quá thoải mái. Vì thế liền từng người phân tán mở ra, có đi tìm cái phòng nghỉ ngơi, có đi giải quyết tam vội hỏi đề, có tắc đi dưới lầu nhà ăn tìm ăn. Không thể không nói, đã trải qua nhiều như vậy huyết tinh trường hợp còn có thể lập tức ăn xong đồ vật tuyệt đối là dũng. Sĩ, dù sao Kỳ Vô Hoan là không được. Đặc biệt là này đó đồ ăn thế nhưng vẫn là đại con thỏ làm. Cũng không biết nó thượng nào đi làm một thân bạch, hồng nhạt đầu bếp phục, đầu đội tân bóp, một bên hừ tiểu khúc nhi một bên nhảy nhót mà dò hỏi các người chơi muốn ăn cái gì. Vài phút sau đại con thỏ hứng thú chí bừng bừng mà bưng một mâm cỡ siêu lớn sưởi ấm gà cùng dầu. Chiên thịt viên lên đây, nhiệt tình mà tiếp đón các người chơi mau ăn. Tuy rằng thoạt nhìn ăn rất ngon, nghe lên cũng thơm ngào ngạt, nhưng ai có thể hạ được khẩu. Trời mới biết đây là lấy cái gì ngoạn ý làm, không chừng ăn ăn bên trong liền sẽ thoát ra thuộc về nhân loại khí quan. Bất quá nhìn đến thịt gà, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra lại nghĩ tới thú bông gà. Hắn thừa dịp đại con thỏ ở trong phòng bếp bận rộn thời điểm. Lôi kéo Nhiếp Uyên lại lần nữa chạy đến kia nói đại cửa gỗ trước. Thật cẩn thận mà khom lưng từ ổ khóa hướng bên trong Semonser. Hắn muốn tìm một cơ hội trộm ẩn vào đi Semonser thượng một quan trong trò chơi. Đại con thỏ kéo Dương Linh đi vào thú bông cầu nơi trong phòng. Trung gian đi ngang qua thú bông gà phòng. Này thuyết minh chúng nó phòng là liền ở bên nhau. Thú bông cầu liền ở thú bông gà trong phòng kia đạo môn mặt sau. Mà vừa rồi tiến hành trò chơi thời điểm. Hắn phát hiện ở thú bông cầu trong phòng cũng có một đạo giống nhau như đúc đại cửa gỗ. Không khó suy đoán, thú bông cầu phòng mặt sau nhất định còn có một phòng. 7 cái thú bông phòng rất có thể là liền ở bên nhau. Mà trò chơi trình tự hẳn là chính là cái này. Cái thứ nhất trong phòng là cửa thứ nhất boss thú bông gà. Cái thứ hai phòng là cửa thứ hai boss thú bông cầu. Như vậy nếu có thể trước tiên biết cái thứ ba trong phòng là cái gì thú bông cùng bày biện đồ vật. Nói không chừng có thể đoán được tiếp theo quan trò chơi nội dung. Bởi vậy Kỳ Vô Hoan tưởng trộm lưu vào xem kia cái thứ ba trong phòng thú bông là cái gì. Khả năng nói tốt nhất còn có thể nhìn đến dư lại sở hữu thú bông. Như vậy có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà thú bông gà vẫn cứ nằm ở phía trước vị trí thượng mổ trên mặt đất thịt vụn đoàn. Phảng phất không biết mệt mỏi, cái kia thật lớn màu trắng trò chơi bàn cũng còn phóng nhà ở chính giữa. Kỳ Vô Hoan thấy nó vùi đầu ăn đến là nghiêm túc lại chuyên chú. Vì thế thử đẩy ra cửa gỗ, tưởng sân nó không chú ý thời điểm lưu đi vào, kết quả mới vừa mở ra một đạo phùng, trong phòng thú bông gà liền ngẩng đầu. màu đỏ hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Mở ra máu chảy đầm đìa gà miệng phát ra, cạc cạc cạc cạc bén nhọn tiếng kêu. Cách màn hình thời điểm, Kỳ Vô Hoan dám tùy ý trêu đùa nó. Hiện tại mặt đối mặt, đương nhiên là không ra money trước mắt chỉ biết đại con thỏ là không thể tùy ý công kích giết. Chết người chơi, nhưng này đó thú bông liền nói không hảo. Phàm là muốn bắt chính mình mệnh đi đánh cuộc sự tình. Kỳ Vô Hoan là tuyệt đối sẽ không làm money cứ việc trong trò chơi thú bông gà thoạt nhìn hành động. Thực thong thả, nhưng lúc trước hắn nhìn lén bị phát hiện thời điểm, xông tới tốc độ lại phi thường cực nhanh. Nếu như bị kia bén nhọn gà miệng cắp mổ một chút. Có thể nghĩ, Kỳ Vô Hoan ngón tay sờ lên huỳnh hoặc thủ tâm, cân nhắc có hay không nhưng dùng đạo cụ. Tự lần trước trò chơi sau khi kết thúc, hắn mặt dày mày dạn mà quân lấy Nhiếp Uyên hố vài cái đạo cụ lại đây. Tỉ như có thể dùng một lần định thân quỷ quái, có thể nháy mắt di động vài mễ, có thể ngăn cản nhất định thương tổn, nhưng sử dụng đệ nhất loại đạo cụ rất có thể sẽ bị hệ thống phán định vì là chủ động công kích hành. Vì, mặt sau hai loại, một cái là vô pháp định vị, một cái khác là dùng một lần. Vạn nhất thú bông sẽ liên tục công kích đâu, cho nên cũng không an toàn, liền ở hắn rối rắm thời điểm, Chư Tuyết ba người lại đây, đối với hợp với dẫn bọn hắn nằm thắng hai lần Kỳ Vô Hoan. Người chơi khác đều lấy một loại xem, như bức đại lão ánh mắt nhìn lên hắn. Da mặt dày một chút vừa rồi liền tới đây lôi kéo làm quen. Kết quả bị Nhiếp đại lão cấp chừng đi rồi, cho nên này ba người lại đây thời điểm. Kỳ Vô Hoan cũng không ngoài ý muốn, nhưng ai biết bọn họ thế nhưng không phải tới lôi kéo làm quen, mà là cùng hắn nghĩ đến một khối đi, cũng muốn biết tiếp theo quan thú bông là thứ gì, bởi vì Mạnh Huyên là bắt được 7 hào người chơi, cũng chính là tiếp theo quan trò chơi mở màn cái thứ nhất. Trên thực tế mỗi quan trò chơi bắt đầu thời điểm, vòng thứ nhất thượng người chơi đều là nhất mộng bức cái kia. Không có tiền nhân kinh nghiệm lời tuyên bố, chỉ biết cơ bản quy tắc trò chơi sau đó phải căng ra đầu thượng. Cho nên bọn họ cũng tưởng trước tiên biết tiếp theo quan nội dung là cái gì. Cùng bề ngoài giống nhau, này ba người tuổi tác bản thân cũng không lớn, bọn họ nguyên bản chính là cao trung cùng lớp đồng học. Quan hệ phi thường muốn hảo, ở 2 năm trước tốt nghiệp cuộc du lịch phát sinh ngoài ý muốn bỏ mình. Đồng thời bị kéo vào khối Rubik trò chơi, theo sau vẫn luôn kết bạn đến nay, tình cảm thâm hậu, ba người chung chưa thuyết tuổi tác nhỏ nhất, nhưng lại là tỉnh táo nhất lớn mật một người. So sánh với dưới, Mạnh Huyên tuổi tác tuy rằng lớn nhất, nhưng mặc kệ là can đảm vẫn là thể chất đều thiên nhược. Cho nên mặt khác hai người đều lo lắng Mạnh Huyên sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Đã có cộng đồng mục tiêu. Bọn họ quyết định tạm thời hợp tác, Mạnh Huyên có một cái đặc thù khối Rubik đạo cụ, lớn lên giống cái điều khiển từ xa tiểu phi cơ, có thể tạm thời hấp dẫn đi quỷ quái lực chú ý. Sau đó Chư Tuyết cùng Tần Tử Kiệt liên nhân cơ hội lẻn vào đi vào. Bọn họ còn có cái có thể biến thành trong suốt người đạo cụ. Chỉ là sử dụng thời gian thực đoàn, dùng cho khẩn cấp. Đến nỗi Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên tắc phụ trách đi bám trụ đại con thỏ. Không cho nó lại đây. Bọn họ bám trụ đại con thỏ biện pháp cũng rất đơn giản. Một bên giải cầu lương, một bên ngôn ngữ công kích nó. Khi đến đại con thỏ lại ghé vào trên bàn anh đi không đặng mới thôi. Ở nửa giờ nghỉ ngơi thời gian sắp kết thúc thời điểm. Chư Tuyết ba người bình an đã trở lại. Sắc mặt lại phi thường khó coi. Thuận lợi sao? Ân, chúng ta tới cái thứ 3 phòng, nơi đó mặt là cái gì? Kỳ Vô Hoan hạ giọng hỏi. Cái thứ 3 trong phòng có. Tần Tử Kiệt hé miệng. Không biết nên hình dung như thế nào chỗ đã thấy đồ vật. Nửa ngày mới phun ra một cái từ ngữ. Đôi mắt, không sai. Bên trong có rất nhiều đôi mắt. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không tưởng thao? Ta, Viên Viên, ngươi biết liền hảo, đoán xem cái thứ 3 phòng thú bông. 233 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu Thiên Sứ, Thủy Nguyệt Hai Cái, Núi Sông Thanh Bình, Ngôn Soái, Sâm Ngữ, Kê Lại, Phi Sương, Suzumi Yasarako một cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Lăng Thiên Thượng Văn 55 bình, Bờ Đối Diện Giáng Trần 40 bình, Cố Lương 30 bình, Khuynh Cận, Lạc Xanh, 20 bình, Băng Băng Tranh, Lâm Đại Thược Tình Tình Tình, Vũ Yên Phồn Mộng, Di Di Xuyên, Tê, Bạch Diệp, Lãnh Linh Ngọc, Sa Vư Gia 10 bình, Nguyện Vọng Trạm Trung Chuyển 9 bình, Núi Sông Thanh Bình, Cung Di Đại Đại Viên, Sâm Ngữ 5 bình, Lian Su, Lúc Hoàng Hôn Lưu Xuyên, Phi Sương, 27.427.021. Hoắc Nha, Ăn Mặc Cần Kiệm Khắc Kim Xem, Cố Huyền, Mộc Lễ, Đi Ngang Qua Đánh Giấm, Acid Citric Đồ Ăn Cá, Nấm Đầu Khỉ Bánh Quy Không Có Hầu, Phương Cười Cười Thích Vương Tiểu Thư 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.